Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Tinh giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại. Ngay trước mặt cậu, một khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ đang lơ lửng giữa không trung. Màu da của người đó trắng đến mức không bình thường, còn trắng hơn cả lớp phấn dày cộp trên mặt diễn viên sân khấu. Đây thực sự là con người sao? Cậu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Kỳ Hòa không còn ở gần. Giờ phút này, chỉ còn lại một mình cậu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Chi Tinh. Cậu bỗng nhớ đến quẻ bói, đại hung mà Kỳ Hòa từng rút cho cậu trên máy bay. Chẳng lẽ giờ phút này chính là lúc quẻ đó linh nghiệm? Thế nhưng, điều khiến cậu khó hiểu hơn cả là khuôn mặt ma quái kia không hề nhìn cậu, mà lại đang chằm chằm xuống dưới chân cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Người đó mở miệng, giọng khẩn thiết đến mức gần như van nài. Dập tắt đi, dập tắt lửa ngay, Diệp Chi Tinh, dập tắt. Cậu sững người mất một giây, sau đó mới cúi đầu xuống theo bản năng. Dưới chân cậu, chiếc bật lửa vừa nãy làm rơi đang nằm trên thảm. Khi rơi xuống, ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy, khiến mép thảm bén lửa một chút. Nhưng nói là cháy, thực ra chỉ có một mảng rất nhỏ. Chỉ cần giơ chân lên là có thể dập tắt ngay. Diệp Chi Tinh chớp mắt, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Sao người này lại phản ứng mạnh đến mức này? Cậu vội vã dập lửa, ngọn lửa nhỏ lập tức tắt ngúm. Người đối diện lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, nhưng thay vì dịu giọng, ánh mắt hắn ta lại càng trở nên hung dữ hơn. Thấy chưa, nguy hiểm thế nào? Nhà hát Robin Set có quy định cấm tuyệt đối các chất dẫn lửa, ngay cả hút thuốc cũng không được phép. Đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc. Diệp Chi Tinh luống cuống gật đầu. Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Dường như lời xin lỗi của cậu có tác dụng, vẻ mặt hung dữ của người phục vụ dần trở nên vô cảm, lạnh lẽo như người chết. Nhưng trong lòng Diệp Chi Tinh, cảm giác kỳ quái vẫn chưa hề tan biến. Trước hết, trong đời thực, hút thuốc không phải là chuyện gì quá to tát, đặc biệt là ở khu vực thông thoáng như thế này. Cho dù có cấm, nhắc nhở một câu là được. Cần gì phải tỏ thái độ như thể cậu vừa gây ra tội ác tày trời. Thứ hai, người phục vụ này có điều gì đó rất bất thường. Diệp Chi Tinh dõi theo bóng lưng hắn ta. Bước chân chậm chạp, cứng nhắc, giống như từng khớp xương đều đang rệu rã. Bề ngoài rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng dáng đi lại chẳng khác nào một ông lão sắp bước sang ngưỡng cửa tử. Có gì đó quá sai. Hơn nữa, ánh sáng trong nhà hát này cũng u tối một cách đáng ngờ, tựa như nơi này đang cố tình tiết kiệm tiền điện vậy. Diệp Chi Tinh dùng mình, ở trong bóng tối thế này quá lâu, có khi đầu óc cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ mất. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ vở kịch bắt đầu. Vốn dĩ cậu định ra ngoài hút một điếu cho tỉnh táo, nhưng bây giờ hoàn toàn mất hứng. Ở một nơi kỳ quái thế này, khoảng cách với Kỳ Hòa quá xa khiến cậu có cảm giác vô cùng bất an. Diệp Chi Tinh lập tức quyết định đi tìm Kỳ Hòa. Hai người cùng nhau vào trong khán phòng. Vé xem kịch có ghi rõ số ghế, nên khán giả cần phải ngồi đúng vị trí của mình. Diệp Chi Tinh nhìn quanh một lượt, bỗng giật mình phát hiện ra không ít gương mặt quen thuộc. Mắt cậu trợn tròn, thiếu chút nữa không tin vào những gì mình thấy. Vãi, đó chẳng phải là ông trùm kinh doanh nổi tiếng toàn cầu sao? Ông ta cũng có mặt ở đây. Cậu lại nhìn sang phía khác, lập tức hít vào một hơi lạnh. Đây chẳng phải là nữ minh tinh Hollywood à? Cô ấy cũng đến sao? Mỗi một gương mặt cậu nhận ra đều là nhân vật có máu mặt trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Không chỉ giàu có, mà còn có danh vọng, địa vị, quyền lực. Nhìn lại mình và Kỳ Hòa, hai người bọn họ ngồi giữa dàn nhân vật tầm cỡ này chẳng khác nào dân tị nạn bò ra từ khu ổ chuột. Diệp Chi Tinh nuốt khan, cảm giác cảnh tượng trước mắt càng lúc càng không bình thường. Kỳ Hoa quan sát xung quanh với ánh mắt điềm tĩnh, cô cất giọng chậm rãi. Đối với những kẻ thành công này, sống chính là một loại hưởng thụ. Tất nhiên, họ sẽ tìm mọi cách để theo đuổi sự trường sinh. Diệp Chi Tinh không khỏi nhớ đến Hứa Kim Phượng, người phụ nữ mắc ung thư phổi mà cậu từng gặp trên chuyến xe buýt tuần hoàn. Đối với bà ấy, sống là một sự dày vò. Có người khao khát được sống, có kẻ lại mong được chết. Đúng là một thế giới đầy nghịch lý. Diệp Chi Tinh trầm ngâm một lát, rồi chợt lên tiếng hỏi. Cái gọi là trường sinh, thực sự tồn tại sao? Nếu thế giới này thật sự đã đạt được bước tiến vượt bậc ấy, chẳng phải sớm đã bị xáo trộn rồi sao? Hoặc có lẽ, bí mật này nằm trong tay một nhóm người thiểu số, bị họ lũng đoạn, che giấu, không để người bình thường tiếp cận. Nhưng mà, trường sinh, làm sao có thể thực hiện được? Diệp Chi Tinh khẽ quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua người phụ nữ nước ngoài ngồi cạnh. Cô ta có mái tóc vàng óng, đầu đội một chiếc mũ giả, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng. Muốn nghe ngóng thêm chút thông tin, cậu nghiêng người, giọng hạ xuống thấp. Trường sinh này rốt cuộc tồn tại theo cách nào? Cậu tự thấy mình đã hỏi rất lịch sự, không ngờ phản ứng của đối phương lại dữ dội ngoài dự đoán. Ánh mắt người phụ nữ tóc vàng đột ngột thay đổi. Trong khoảnh khắc, dường như lời nói của Diệp Chi Tinh đã xúc phạm đến điều gì đó thiêng liêng đối với cô ta. Cô ta nghiến răng, giọng nói đanh thép đầy giận dữ. Cậu không tin thì đừng tin, không tin thì cút đi. Lại dám ngồi đây nghi ngờ bà Tân Quả, một kẻ không ngoan đạo như cậu. Đến đây làm gì? Cậu sẽ không bao giờ được bà ấy lựa chọn. Cùng với tiếng nói, giọng cô ta ngày càng sắc bén, khoảng cách với Diệp Chi Tinh cũng ngày một gần hơn. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy phẫn nộ của cô ta, và cả những giọt nước bọt suýt nữa đã văng lên mặt mình. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hát, gương mặt của người phụ nữ tóc vàng trở nên méo mó kỳ lạ, gần như biến thành một con quái vật. Cùng lúc đó, những người phục vụ mặc áo đuôi tôm đen liên tục đi qua đi lại trong sảnh, vẻ mặt lạnh băng, động tác cứng nhắc, lặp đi lặp lại một câu với giọng vô cảm. Nhắc nhở, nhà hát kịch Robin Set cấm tất cả vật dẫn lửa. Nhắc nhở, nhà hát kịch Robin Set cấm tất cả vật dẫn lửa. Câu nói ấy vang vọng trong không gian rộng lớn của nhà hát, khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Lúc đầu, Diệp Chi Tinh không hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình thấy bất an. Nhưng giờ đây, cậu đã dần nhận ra, nguồn gốc của cảm giác khó chịu ấy có lẽ chính là giọng điệu của những người phục vụ. Nó không giống giọng nói của con người, mà giống hệt âm thanh điện tử vô cảm thường xuất hiện trong những cuốn sách âm thanh mà cậu từng nghe. Ưu điểm lớn nhất của con người so với AI chính là cảm xúc. Nếu mất đi cảm xúc, vậy thì khác nào đã chết. Diệp Chi Tinh khẽ cau mày, cố gắng rời sự chú ý khỏi những người phục vụ đó. Trên người họ toát ra một sự kỳ quái không thể diễn tả thành lời. Vì an toàn, tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều với họ. Dù bị người phụ nữ tóc vàng mắng xối xả, nhưng ít ra cậu cũng không hoàn toàn ra về tay trắng. Từ lời nói của cô ta, cậu có thể suy đoán ra một điều. Không phải ai đến nhà hát kịch cũng có thể có được trường sinh. Tư cách để đạt được trường sinh phải do bà Tân Quả quyết định. Nhưng bà ta dựa vào điều gì để lựa chọn? Diệp Chi Tinh còn đang suy nghĩ thì ánh đèn trên sân khấu bỗng vụt tắt. Vở kịch bắt đầu. Nội dung vở kịch khá đơn giản. Câu chuyện kể về một người thợ chế tạo con rối tài ba, có thể tạo ra những con rối sinh động như thật. Nhưng không ai trân trọng nghệ thuật của anh ta. Không chỉ người ngoài, ngay cả người thân cũng không thấu hiểu anh. Họ thường xuyên nhìn những con rối anh tạo ra, rồi cau mày trách móc. Nhìn xem, những thứ mà con làm đều là quái vật. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có ai hiểu con, cũng sẽ không có ai muốn ở bên một kẻ điên như con. Cách chương.